ngựa giáp sắt a ngựa giáp sắt, chú mày hại đời rất chi là nặng đấy biết không? Khà khà, một khi tội lỗi đã nặng đến như vậy, cũng không có thể để cho chú mày cứ yên lặng như vậy mà chết đi được. Hừ hừ hừ, cứ đợi đấy mà coi. Kết thúc, chú, hiện tại tác đang viết hai chuyện cùng một lúc và đều tham gia đua view đọc truyện cả. Mỗi chương càng nhiều người đọc càng dễ lên top, nếu bác nào đọc truyện cảm thấy được vậy đều đọc ở truyện CV. Com nhé, có góp ý tin tức gì cũng có thể đăng lên ở đó tác sẽ trả lời đầy đủ. PS, một lão đại ca bên trong diễn đàn bảo ta có thể ngừng lấy một chuyện để tập trung viết một chuyện còn lại cho mau. GT, các thánh mà không ủng hộ nhiệt tình lên là ta ti dây chuyện này luôn đấy. Chấm chấm, không có đùa đâu à nha. V, cách chương.